Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 221, cường thế quá quan. Bàn đào lôi kiếp biên giới, người ta tấp nập, các thế lực lớn đều có người trình diện, có không ít người nhận ra Ngô Địch thân phận chân thật, lập tức chấn kinh đến tột đỉnh. Mặc dù đã sớm biết Ngô Địch khẳng định sẽ đến tranh đoạt tiên dược tinh túy, nhưng là không có người cho rằng Ngô Địch thật sự có thể thành công. Nhất là cùng Ngô Địch đối địch thế lực này, càng là không kịp chờ đợi hy vọng Ngô Địch sớm một ngày đến sông lôi kiếp địa, sau đó bị thiên lôi oanh sát. Bởi vì lôi kiếp cũng không phải tu vi càng cao thâm liền càng có ưu thế. Lôi kiếp đại biểu phiến thiên địa này ý chí. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Vô luận là ai dẫn độ lôi kiếp, phiến thiên địa này đều sẽ giáng lâm đối ứng cảnh giới của hắn thiên lôi. Ngô Địch độ kiếp, như vậy muốn dẫn động tất nhiên là nhân đạo cực đỉnh cấp bậc đại kiếp. Thậm chí nếu là thật đi đến cuối cùng, có người suy đoán có thể sẽ xuất hiện thánh nhân cấp cũng chưa biết chừng. Cửu Lê thứ nhất chí tôn thiên kiêu Lê Trần Tâm, Phong Lôi cổ thế gia Gió Mặc, Tây Lăng Lăng Vân cùng với khác các môn các phái thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu đều là mắt không chớp nhìn xem lôi kiếp bên trong Ngô Địch. Mà không ít môn phái nhân vật già cả không có có thế hệ trẻ tuổi tranh hùng chi tâm. Bọn hắn nghĩ càng nhiều vẫn là Ngô Địch đến tột cùng có thể hay không vượt qua tự thân đại kiếp. Nếu như Ngô Địch thất bại, như vậy bọn hắn sẽ trước tiên đối đầu chiến thần vượn động thủ. Có lẽ thần vượn tộc hết thảy bí ẩn. Nếu như Ngô Địch thành công vượt qua lôi kiếp lạch trời. Như vậy, nghĩ tới chỗ này, Tây Lăng một đám thế lực người đều là không tự chủ được run rẩy. Hắn không có khả năng sống được xuống tới, nhất định sẽ chết ở bên trong. Lăng Vân mặt lộ vẻ ngoan lệ chi sắc, âm thầm hung ác truyền âm. Không tệ, đây mới thực là thiên kiếp. Hắn không có khả năng hoàn toàn vượt qua. Âm thầm, có người phụ họa, lôi kiếp thứ 20 bước chỗ. Đấu chiến thần vượn ngồi dưới đất, miệng bên trong ấp úng cắn ngân đào thánh quả. Lập tức linh năng tinh khí bành bái mãnh liệt, để hắn trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến đỉnh phong. So với hướng phía trước muốn càng thêm cường đại. Bởi vì hắn đã trải qua 20 tầng lôi kiếp tẩy lễ. Lôi kiếp địa ngoại mọi người thấy Ngô Địch cư nhiên như thế xa xỉ dùng chân chính thánh dược cho đấu chiến thần vượn, vẻn vẹn chỉ là vì để hắn khôi phục, không khỏi một trận nhãn đỏ. Nhìn về phía Ngô Địch trên tay đeo bí nhẫn bạc, càng là kích động không thôi. Có trời mới biết bên trong có bao nhiêu đồ tốt. Ngô lão đại, cái kia, người kiềm chế một chút. Thực sự không được đừng gượng chống a. Đấu chiến thần vượn đứng người lên, mắt nhìn lôi kiếp địa chi bên ngoài, lập tức rụt cổ một cái. Ngô Địch quay người khoát tay áo đầu ngón tay, nói, bàn đào ta không ai nhường ai. Không phải, ngươi làm sao lại tự tin như vậy đâu. Ta có ý tứ là Ngô lão đại ngươi nhưng tuyệt đối không nên chết ở bên trong. Ngươi muốn là chết, ta sợ là cũng trốn không thoát. Đấu chiến thần vượn gãi gãi đầu, có phần có chút ngượng ngùng nói. Còn có, muốn thực sự kia trường sinh bàn đào, Ngô lão đại ngươi nhất định phải phân ta một ngụm. Ngươi biết ta thích ăn nhất quả đào. Ngô Địch không để ý tới, quay người tại vạn chúng chú mục phía dưới lại lần nữa phóng ra một bước. Oanh trời trong một tiếng vang thật lớn, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu đạo lôi đình bổ xuống. Nhưng mà còn chưa chờ những này lôi đình chạm tới Ngô Địch thân thể. Ngô Địch chính là đã đánh xuyên cấm chế. Lại lần nữa phóng ra mới một bước. Cứ như vậy liên tục 13 bước. Ngô Địch đạp ở thứ 33 bước có hơn thổ địa bên trên. Ở đây tất cả mọi người nhìn đều có chút ngây người. Từ thứ 20 bước đến thứ 33 bước. Ngô Địch dùng bao nhiêu thời gian? Một giây. Một cái hô hấp. Vẫn là thời gian một cái nháy mắt. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngô Địch một bước hơi biến hóa diệt chính là đăng lâm thứ 33 bước. Thiên địa xét một đạo đều không có rơi ở trên người hắn qua. Người bình thường cần đủ kiểu tranh độ. Du tàu tại sinh cung tử ở giữa mới có thể vượt qua lôi kiếp lại là bị Ngô Địch như thế hời hợt. Tránh thoát đi, cứ như vậy nhìn a. Ngô Địch thật sự có khả năng đạt được bàn đào quả. Cái này không công bằng. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Ta không phục. Dựa vào cái gì hắn không cần lọt vào thiên lôi đánh xuống? Lôi kiếp vì cái gì bổ không đến hắn? Ngoặc kép chấm chấm. Đám người chúng thuyết phân vân. Trên mặt mang ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Hắn không tránh được toàn bộ. 33 bước là một đạo khảm. Tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Đúng lúc này, lôi kiếp đột biến. Tại Ngô Địch đăng lâm thứ 33 bước thời điểm. Trên bầu trời ô màu mực mây đen từ ở giữa vỡ ra. Một mảnh hùng vĩ thiên cung chậm rãi hiển hiện. Hoàn toàn do lôi kiếp cấu thành. Trên đó càng có hoa điểu trùng ngư. Thiên binh thiên tướng đóng tại các tòa cung điện trước đó. Kỳ Lân, Lửa Hoàng, Chân Long, từng con sinh động như thật tiên linh nhảy lên ở giữa. Đây là một bức kỳ cảnh. Hùng vĩ thiên cung hướng mặt đất tới gần. Tại Ngô Địch phóng ra thứ 34 bước thời điểm. Giáng lâm trừ vô biên lôi hải bên ngoài. Còn có một toàn thân bao khỏa tại giáp trụ bên trong thiên binh. Thiên binh tay nắm một thanh sắc bén trời qua. Tuy nói là binh, nhưng là tại thiên địa ý chí gia trì phía dưới. Chỗ bộc phát ra uy thế nhưng cũng khôn cùng kinh khủng. Có nhân đạo cực đỉnh kinh khủng chiến lực. Vô biên vô tận lôi hải vẫn như cũ thất bại. Ngô Địch đảo mắt chính là đi vào 40 bước có hơn. Nhưng mà kia ban sơ thiên binh lại từ đầu đến cuối không có lui bước. Mà là một mực tại theo vào. Đồng thời theo Ngô Địch đi xa. Sau lưng hắn tụ tập thiên binh số lượng càng thêm tăng nhiều. Đương Ngô Địch đi đến thứ 66 bước có hơn thời điểm. Ở sau lưng hắn đã có 33 danh nhân đạo đỉnh phong cấp bậc cường giả khủng bố đuổi sát. Đường đường cự đầu cũng có vờ ngớ ngẩn thời điểm. Nếu là hắn có thể nhịn quyết tâm từng cái đấu qua đi cố gắng thật đúng là có thể quá quan. Nhưng là hiện theo ý ta hắn còn thế nào trốn. Có người cười lạnh không thôi. Đã làm tốt chuẩn bị nhìn Ngô Địch bị thiên binh vây giết trò hay. Bước qua 66 bước Ngô Địch quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đuổi sát 33 người. Bước chân vẫn như cũ không ngừng. Hoàn toàn như trước đây đánh xuyên cấm chế. Nhanh chân hướng về phía trước. 66 bước lần nữa thành làm một đạo khảm. Lần này từ trong thiên cung truy hạ chính là trời cấp bậc tướng chớp giật hình người. Mỗi người đều có gần như bán thánh chiến lực. Kia cỗ phảng phất khí thế như bao trùm non sông khiến lôi kiếp địa ngoại không ít người đều là run. Lẩy bẩy, hừ hừ, hắn chết chắc. Đương Ngô Địch đi đến thứ 90 bước thời điểm. Phía sau thiên binh thiên tướng không có vô thượng chiến lực. Lại là y nguyên chưa thể đuổi kịp Ngô Địch. Mà tới được mức này, lôi kiếp địa ngoại mọi người đã cơ bản chết lặng. Liền ngay cả lúc trước đã từng khẳng định Ngô Địch hẳn phải chết những người kia đều là trong lòng. Run sợ một hồi, sinh ra không tốt suy nghĩ. Không ít người càng là cho rằng Ngô Địch thật sự có thể thành công đoạt được bàn đáo. Nhưng mà đúng vào lúc này giữa không trung thần bí thiểm điện thiên cung lại lần nữa tiếp cận. Lần này càng là trực tiếp ngang qua đến cuối cùng 9 bước bên trong. Tại không hiểu không gian pháp tắc tác dụng dưới. Khổng lồ thiên cung tọa lạc tại 9 bước phạm vi bên trong không có chút nào không hài hòa. Giết a, hô tiếng giết rung trời. Từ trong thiên cung trào lên ra một chi dòng lũ sắt thép. Một nháy mắt mà thôi. Không biết bao nhiêu ngày binh thiên tướng ngăn cản tại sau cùng 9 bước về khoảng cách. Ngăn cản Ngô Địch kia gần như gian lận độ kiếp phương thức. A, trời xanh tức giận rồi. Có người khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Nhìn xem một màn này chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Muốn mưu lợi. Chỉ có hủy diệt hạ tráng. Chân chính trò hay tới. Chấm chấm. Hướng gió lại biến. Theo thiên cung biến hóa ra hiện. Ngô Địch độ kiếp tỷ lệ thành công nhìn đã phi thường xa vời. Thậm chí có thể nói không có chút nào khả năng. Bởi vì đây là thượng thiên không muốn để cho ngươi qua. Là ngày này muốn để ngươi chết. Mọi người thường nói nghịch thiên. Nhưng là ngày này như thế nào tốt như vậy nghịch. Ngô lão đại. Chạy mau, đấu chiến thần vượn dắt cuống họng hô to, không ngừng vò đầu bứt tai, lo lắng không thôi. Lúc này, lôi kiếp 90 bước có hơn Ngô Địch trên mặt vẫn không có mảy may ý sợ hãi. Chỉ còn lại có sau cùng 9 bước, bàn đào quả liền gần ngay trước mắt, há có thể từ bỏ. phàm là ngăn cản, ta từ một quyền oanh sát, kết Ngô Địch huy quyền, lực quyền vô song, nương theo lấy một mảnh chói mắt bạch quang lóe sáng, toàn bộ lôi hải, thiên cung bạo động, trời cùng đất đều là bị các loại lôi điện quang mang bao phủ. Hư không tại phá diệt, hết thảy không còn tồn tại. Hô, hắn rốt cục chết rồi. Chết tốt lắm a, chết tốt lắm, không biết lượng sức, muốn nghịch thiên, rốt cục tự thực ác quả. Không ít cùng Ngô Địch từng có thế lực đối nghịch đều là thở dài ra một hơi. Nội tâm vô cùng chi nhẹ nhõm, nhưng mà đúng vào lúc này, tại kia vô biên vô tận lôi bạo bên trong, một con mạnh mà hữu lực, không hư hao chút nào đại thủ nhô ra, sau đó là thân thể, Ngô Địch cuối cùng nhảy lên, đánh xuyên qua thiên cung, đánh ra một đầu tiền đồ tươi sáng, thế không thể đỡ, đăng lâm bên trên sau cùng đài cao, nắm nâng viên kia có hai cái lớn chừng quả đấm bàn đào tiên quả, 6 phần tiên dược tinh túy, bị người đạt được 1 phần. Đây là không hề nghi ngờ đại sự kỷ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.